Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1532, Thiên đình Tam Vương. Kinh thế oai hùng, lãnh khốc con mắt, khí tức kinh khủng, khiếp tâm hồn người, hắn như tiên ma ngang trời, tràn ngập ra khí tức, mạnh mẽ va sụp toàn bộ sàn bán đấu giá, xé rách thương khung. Khuấy động ra sấm nổ nổ vang. Oanh, tiên tộc đệ tam thành mãnh liệt run rẩy, chống không nổi Tô Viêm tiết ra ngoài khí tức, cuối cùng hình thành mênh mông bão táp, theo trong thân thể hắn gào thét mà ra. Người đời sợ hãi, đây là cỡ nào đáng sợ pháp lực, như một vị chân tiên cự long đang bạo phát. Đây chính là dung hợp con rối hình người Tô Viêm, mạnh mẽ cường thịnh, là hắn. Hắn thật ra tay, là thiếu niên ma vương vẫn là Hạ Côn Luân. Thật là khủng khiếp, đây là dung hợp cái gì khôi lỗi. Chiến lực cũng quá kinh người rồi. Chiến trường vạn tộc bên ngoài, cũng theo ồ lên một mảnh. Mặc dù là các đại tiên môn đạo thống, đều đang chăm chú tiên tộc đệ tam thành. Bọn họ có thể linh cảm trận chiến này, có lẽ có thể dẫn ra thiên đình rất nhiều anh kiệt. Tiên tộc, đều đáng chết, Tô Viêm phát ra giống to, con người rừng rực, tinh hà mênh mông, nhật nguyệt gào thét, a, nổ tung sàn bán đấu giá, huyết quang thao thao bất tuyệt, rất nhiều tiên tộc anh kiệt nát tan, nổ thành huyết quang, điên rồi, cổ thành bên ngoài người đang xem cuộc chiến đều kinh hãi gần chết. Đây là ra sao chiến lược? Hống động cả tòa thành. Bá liệt oai hùng, khủng bố vô cùng, thật mạnh, Đan Dương Thư trầm mặc. Khu vực này, trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, huyết quang phun ra, từng nhóm một tiên tộc tu sĩ nổ chết. Tô Viêm thể hiện ra siêu tuyệt chiến lực, có chút vượt qua nhận thức của hắn trình độ. Đây là cái gì khôi lỗi? Vì sao dành cho hắn mạnh như vậy chiến lực? Thậm chí tiếp theo. Tô Viêm khí tức cấp tốc lớn mạnh, cuối cùng nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh, chảy xuôi khiến lòng người run sợ tiên ma lực lượng, rọi sáng toàn bộ đại vực, óng ánh ngập trời, Lương Nhã An thân thể mềm mại run rẩy, ngậm lấy nhiệt lệ con người nhìn hắn. Tuy rằng cùng chừng 10 năm trước so với, Tô Viêm khí tức có biến hóa rất lớn, nhưng là đối với Lương Nhã An tới nói. Nàng vẫn là có thể nhào bắt được, hơi thở quen thuộc, không, địa phủ nhất mạch cường giả tuyệt vọng kêu to, nguyên bản là đến tham dự đại hội đấu giá, kết quả hiện tại tao ngộ Tô Viêm lôi đình cơn giận. Ở trong thế giới tinh thần của hắn, chỉ có một nắm đấm phóng to, hướng về hắn tiến hành đánh giết, phốp, địa phủ cường giả bị một đấm oanh sụp đầu. Kể cả toàn bộ thân thể đều nổ tung rồi. Hắn rất khiếp người, rất kinh thế, lỗ chân lông phun trào ra thô to khí huyết ánh sáng. Diễn hóa ra kiếp nạn lực lượng, trấn áp toàn bộ phá nát sàn bán đấu giá. Hầu như đối với mọi người, triển khai tử vong thẩm phán. Không, ngươi cái này ma vương, mau dừng tay, ta chỉ là tới tham gia buổi đấu giá. Không có ý gì khác. Bọn họ kêu thảm thiết. Xin tha. Trong lòng tất cả đều là hối hận. Vì sao phải tới tham gia đại hội đấu giá? Vì sao phải đi trêu chọc cái người điên này? Đối với Tô Viêm tới nói. Bất luận cái gì đến tham gia buổi đấu giá cường giả. Đều bị hắn làm kẻ địch. Không quản đến cùng là lai lịch gì. Toàn bộ đều muốn tiêu diệt. Nhục ta thiên đình. Các ngươi đều đáng chết. Giết, lại là một tiếng giống to, dường như cửu thiên sấm sét nổ vang, rung tai phát điếc, phía trước từng nhóm một cường giả như một mảnh hạt cát run rẩy. Cuối cùng nát tan thân xác, nổ thành huyết quang, người sống hoảng sợ, đây là người nào? Như tiên ma, chiến lực sao bá tuyệt đến trong lĩnh vực bực này, đến cùng nắm giữ chính là cái gì khôi lỗi? Tô Viêm nhưng là dung hợp mạnh nhất khôi lỗi. Tuy nói căn bản không thể phát huy ra khôi lỗi mạnh nhất lực lượng. thế nhưng lấy hắn hiện tại nguyên thần trạng thái, đầy đủ đem tự thân chiến lực thúc đẩy đến cuồng bạo trạng thái. Sức chiến đấu như thế bên dưới, ai cùng so tài, bên trong tòa thành cổ sinh linh đều run rẩy, hết thảy đều quá nhanh, hình ảnh cũng cực kỳ máu me. Tiên tộc tọa trấn bốn cửa thành lớn miệng cường giả, có thể trước đi gấp rút tiếp viện, thế nhưng Tô Viêm động tác quá nhanh, cũng quá điên cuồng, hoàn toàn là huyết tế toàn trường, không có lưu tình chút nào. Ngươi biết ta là ai không? Thông Thiên thiếu chủ thủ hạ cũng bị nhằm vào, hắn phẫn quát, ngươi muốn chết liền lập tức theo trước mắt ta biến mất. Biến mất? A, lời này mới vừa nói ra, hắn chính là hối hận rồi, nhưng là trên đời này không có thuốc hối hận, toàn bộ thân thể bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân. Không, nam tử mặc áo xanh kêu to, thế nhưng từ đầu đến cuối, Tô Viêm đều không có xem qua hắn một mắt, dường như sâu kiến đối mặt thương long, trong lòng kiêu ngạo bị đạp lên không còn một mống, để lại chỉ còn lại hoảng sợ. Mãi cho đến Tô Viêm đem cơ thể hắn dẫm đạp nổ tung, nam tử mặc áo xanh rồi mới từ trong tuyệt vọng trầm thấp quát, thiếu chủ báo thù cho ta, báo thù, nhanh cho ta ngăn trở hắn. Tiên tộc đệ tam thành bạo loạn, tiên tộc đại quân đè xuống, các cửa thành lớn miệng, rất nhiều chân tiên cũng xung phong mà đến. Nhưng mà, để người đời sợ hãi chính là, tiên tộc đệ tam thành bên trong, một ít đường phố, giết hết lăn, đầu người bay đầy trời. Giết a, toàn bộ cổ thành triệt để rối loạn. Phạm Kiếm, Tổ Thắng nắm giữ chân tiên khôi lỗi, ở một ít đường phố đại khai sát giới, dẫn đi rất nhiều tiên tộc cường giả, là Tô Viêm chậm lại áp lực, làm người ta chú ý nhất vẫn là Long Đại Thánh, phụt lên tam muội chân hỏa, một đường đấu đá lung tung, to lớn thiết kỵ chỗ đi qua, cả con đường đều đang rung động, nó dường như vô địch chiến thú, ở bên trong tòa thành cổ dã man xung phong, thiếu niên ma vương, cũng có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy gánh vác chu tiên kiếm hàng nhái thiếu niên mặc áo đen đi ra. Dung hợp chân tiên khôi lỗi trạng thái hắn, kiếm chảm vòm trời, giết vào tiên tộc ngay trong đại quân, triển khai máu tanh đồ diệt. Hạ Côn Luân, thiếu niên ma vương, còn có hai vị nắm giữ khôi lỗi cường giả. Thậm chí còn có một con khủng bố cự thú. Không nghĩ tới đến rồi dòng dã năm đại cường giả, đều có chân tiên chiến lực. Bọn họ điên rồi sao? Tiên tộc đệ tam thành đã phong ấn, tiên tộc ở đây mai phục trọng binh, ai có thể chống lại? Tiên tộc đệ tam thành, chân tiên cảnh lục trọng thiên cường giả xuất hiện, từng cái dường như tiên đạo cự long, mạnh mẽ tuyệt luân, nhìn xuống thiên đình một mạch cường giả. Tàn nhẫn nở nụ cười, rốt cục đến rồi, cũng mặc kệ đến bao nhiêu người, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Tiên tộc đệ tam thành đã phong ấn, ha ha, thiên đình dư nghiệt, các ngươi xong, ai cũng không sống nổi, giết cho ta, nhớ kỹ để lại người sống. Tiên tộc đệ tam thành tỏa ra sóng năng lượng kịch liệt không gì sánh được, ảnh hưởng cả tòa đại vực. Cổ thành bên ngoài, quần hùng chiếm giữ, ở đây quan chiến, bọn họ tâm tình phức tạp, thiên đình muốn xong chưa? Rốt cuộc thiên đình đội hình quá to lớn, ở bên trong tòa thành cổ mai phục trọng binh, hoàn toàn là đầm rồng hang hổ, loại này cách cục ai có thể sống sót? Thậm chí bốn cửa thành lớn, đã phong ấn, là ngươi, tuyệt đối là ngươi. Thầy chất đầy đồng sàn bán đấu giá, tổ điện lão tổ cảm thấy hoảng sợ, hắn chém xuống mọi người, thế nhưng chỉ có lưu lại chính mình. Cuối cùng làm Tô Viêm hướng về hắn đi tới, kia nồng nặc sát niệm, kia khí tức lạnh như băng, thậm chí có một chút quen thuộc hơi thở sự sống, kích thích tổ điện lão tổ sợ hãi, chỉ vào hắn gào thét, là ngươi, ngươi còn sống sót. hắn cảm thấy khó có thể tin. Tô Viêm làm sao có khả năng còn sống sót? Phanh, Tô Viêm bàn chân đạp ở lồng ngực của hắn bên trên. Cúi đầu nhìn xuống hắn, lạnh lẽo nói, ta còn sống sót, rất bất ngờ đi. Tổ điện lão tổ cả người tất cả đều là hàn khí. Hắn bị dọa cho sợ rồi. Hạ Côn Luân dĩ nhiên là Tô Viêm. Hắn dĩ nhiên thành tựu tuyệt đỉnh hư tiên. Lúc này mới bao nhiêu năm? Hắn đến cùng là làm sao từ trong bóng tối chạy thoát? Răng rác. Tiếp theo, tổ điện lão tổ lồng ngực sụp nứt. Hủy diệt khí tức sắp thôn phệ tính mạng của hắn. Hắn tuyệt vọng. Cũng theo gào thét, ngươi còn sống sót, thực sự là một cái bằng trời trò cười, nhưng là ngươi có thể chạy ra tiên tộc đệ tam thành sao? Ngươi cũng sẽ chết, ai nói ta phải đi rồi? Tô Viêm lạnh lẽo âm trầm nói, nơi này, vừa vặn là ta đặt xuống mạnh nhất ghế chi địa. Ngươi cái người điên này, cũng quá có thể mơ hão rồi. Tổ điện lão tổ bật cười nói. Nghĩ muốn đánh xuống tiên tộc đệ tam thành, ngươi cho rằng ngươi là ai? Yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi, khiến ngươi bồi dưỡng tổ điện thế lực tổ thắng chém ngươi. Chẳng phải là càng tốt hơn, càng hoàn mỹ? Tô Viêm như ác ma vậy âm thanh, kích thích tổ điện lão tổ hai mắt đều có chút biến thành màu đen. Đối với Tô Viêm hắn thật sự có một loại hoảng sợ. Trước đây ở huyền hoàng vũ trụ, các loại không thể ở trên người hắn đã biến thành khả năng. Dừng tay, cuồn cuộn sấm rền thanh âm nổ vang. Rất nhiều tiên tộc cường giả giết tới. Ven đường năng lượng cổ động, dồn dập phun trào mà ra. Xây dựng ra mạnh mẽ tiên đạo trật tự chấn áp. Muốn ngăn cản Tô Viêm chém giết tổ điện lão tổ. Bọn họ rất rõ ràng vị này. Là tiên tộc đệ nhất chí tôn bên người lão bộc. Nếu như bị Tô Viêm bị giết đi, sự tình liền lớn hơn. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ giữ lại mệnh ngươi. Khiến ngươi nhìn một chút, ta là làm sao đặt xuống tòa thành cổ này. Tô Viêm xòe bàn tay ra, hóa thành trường đao, cắt xuống tổ điện lão tổ đầu người, bảo lưu lại nguyên thần của hắn. Tô Viêm không có lựa chọn trừ đi hắn, muốn cho hắn sống sót, để hắn mở mắt ra nhìn một chút, một cái đã từng chết đi người, là làm sao quét ngang tiên tộc thứ ba cổ thành, chết đến nơi rồi còn dám hành hung, cho ta để mạng lại. Tiên tộc đệ tam thành, nhằm vào Tô Viêm sát phạt sôi trào mãnh liệt, phải biết ở trong này có ba vị chân tiên cảnh lục trọng thiên cường giả. Kể cả một đám tiên tộc cường giả bạo phát, sóng năng lượng quá mênh mông, nhấn chìm rồi chỉnh mảnh thời không. Oanh, mãnh liệt gợn sóng so với đại dương còn muốn hùng vĩ. Liền như vậy từ trên trời giáng xuống, người đời dạy ra, mạnh như vậy tiên đạo đại dương, ai có thể ngang hàng a? Đầy trời tiên đạo trật tự đều cháy hừng hực, ngàn tỷ phù hiệu hiện ra. Phong thiên tuyệt địa, Hạ Côn Luân muốn xong, thiếu niên ma vương giết trở về, nhưng là chuyện vô bổ. Mặc dù là bọn họ có thể ngắn ngủi chống đỡ, nhưng là tiên tộc đệ tam thành đã bị phong ấn, ai cũng trốn không ra. Cục diện này sợ là muốn chôn vùi thiên đình một mạch tinh nhuệ. Nhưng mà, bên trong tòa thành cổ căng thẳng quan chiến cường giả, cũng không có nhận ra được. Bốn cửa thành lớn miệng, có cường giả đánh tới, oanh kích cửa thành, muốn mở ra phong tỏa tiên tộc đệ tam thành. Hiện tại cổ thành rất nhiều cường giả đều nhằm phía thiếu niên ma vương bọn họ. Bởi vậy bốn cửa thành lớn miệng thủ hộ giả cực kỳ có hạn. Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương, muốn nuốt hận sao? Cuồn cuộn như biển tiên đạo kéo dài. Nhấn chìm rồi hai người bọn họ bóng dáng. Tất cả vật chất đều mơ hồ, nhìn không rõ, tựa hồ nát tan tất cả. Mau nhìn, bên trong còn có người. Có người kinh ngạc thốt lên, phát hiện sự tình có gì đó không đúng. Ban đầu đầy trời càn quấy tiên đạo đại dương, dần dần áp chế, phải đem hai vị bọn họ trấn áp. thế nhưng làm cái thứ ba bóng dáng hiện lên trong nháy mắt. Tam đại bóng dáng hình thành đáng sợ cộng hưởng, cùng thời gian dung hợp tiên đạo khôi lỗi, ở trong thời gian ngắn ngủi, giống như hóa thành ba vòng tiên đạo kiêu dương, mà cùng thời gian vận chuyển kiếm thể thuật. Mở cho ta, tam đại bóng dáng nghịch chuyển chiến lực, giữa lẫn nhau tỏa ra năng lượng phảng phất giao hòa vào nhau. Lỗ chân lông cũng theo phụt lên thô to ánh kiếm. Kiếm chạm tinh không, oanh, đầy trời năng lượng đại dương đều nổ tung. Cuồn cuộn ánh kiếm, sáng loáng ngập trời, khiếp tâm hồn người. Thiên đình tam vương đều đến rồi. Cả tòa thành náo động rồi. Tam vương ngang trời, cùng thời gian nắm giữ tiên đạo khôi lỗi. Thiên địa dường như phá giấy ở run rẩy, tràn ngập khí thế khủng bố để quần địch muốn ngã trên mặt đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.